thích khách vô danh, chương 82, góc truyện audio.com. Mạc Hy từ chối Mộc Phong Đình mời cơm, một đường đạp xuân trở lại thành Kim Lăng, mới vừa vào thành liền thấy hoa hạnh nở đúng lúc, cả thành trăm hoa mỹ lệ, chiếm hết xuân phong. Hơn nữa ven sông đan xen cùng vài nhánh liễu rủ trắng phấn cùng xanh non tôn nhau lên, rực rỡ soi bóng tạo thành một mảnh yên chi vạn điểm trong nắng gió ấm áp. Mạc Hy bỗng dưng lại nhớ tới thơ của Lý Thương Ẩn. Nhật nhật, xuân quang đấu nhật quang, sơn thành tà lộ hạnh hoa hương. Kỳ thì tâm sự hồn vô sự, đắc cập du ti bách xích trường. Rồi lại nghĩ, nhân gian hỗn loạn, có lẽ chỉ có người chết mới có thể không có phiền não. Vừa nghĩ như vậy, nàng lại phấn chấn tinh thần, bước chân cũng không khỏi nhanh hơn chút. Trên đường so với ngày xưa càng rộn ràng hơn vài lần, nơi nơi. Đều là các cô nương trẻ tuổi hưng trí bừng bừng nhân ngày trời đẹp ra. Ngoài chọn lựa son phấn nước, Mạc Hy trà trộn trong đám người từ từ đi tới. Bỗng nhiên, một bóng dáng nho nhỏ chạy vội về phía nàng, thân thiết kêu, Mộc tỷ tỷ, bởi vì chạy nhanh, tiếng kêu kia có vẻ có chút thở gấp, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên, giọng nói mang theo sự trong trẻo mềm mại mà chỉ trẻ con mới có, thì ra là Tịch Nhi, trẻ con 6-7 tuổi lớn nhanh cũng có sức sống nhất hơn nữa. Tịch Nhi nay được chăm sóc ăn mặc sạch sẽ tươi sáng, so với lúc trước. Có thể nói đã thay da đổi thịt, Mạc Hy thấy nó cũng rất vui mừng, lập tức thoáng hiện nét cười, nói, nửa năm không thấy, muội cũng cao không? Ít, Tịch Nhi cười nói, Mộc tỷ tỷ, Tịch Nhi rất nhớ tỷ, Lục Vân tỷ, tỷ nói tỷ đã đến quê của tỷ ấy chơi, hiện tại thật tốt, các tỷ đã cùng về, Tịch Nhi cùng Lục Vân tỷ tỷ lên phố chơi sao, còn có Đường Nhân ca ca. Mạc Hy nhìn theo ánh mắt Tịch Nhi xoay đầu, thình lình nhìn thấy khuôn mặt màu lúa mạch khỏe mạnh của bạn nhỏ Đường Nhân, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, năm hạn gặp xui. Lục Vân tiến lên cười nói, cô nương, Tịch Nhi đứa nhỏ này nghe nói cô đã trở lại vui vẻ như được quà vậy. Ngừng một chút, nàng lại giới thiệu với Mạc Hy, vị này là Đường Nhân Đường công tử. Không đợi Mạc Hy phản ứng, Đường Nhân liền xen vào nói, vị Mộc cô nương này ta quen, cái gì công tử không công tử ta cũng không phải tư thiếu của các người, kêu tên ta là được. Mạc Hy chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười giả khách khí một phen, âm thầm suy nghĩ, đừng nói với ta Đường Nhân này cùng tên kia là thân thích nha. Không ngờ, Lục Vân nói tiếp, tư thiếu cùng Đường Nhân thiếu gia là anh em họ xa. Ngừng một chút, nàng lại nghi hoặc nói, đây cũng thật lạ, cô nương cùng Đường Nhân thiếu gia quen biết như thế nào? Mạc Hy thầm nghĩ, Đường Hoan tên kia thật sự có loại thân thích đòi mạng này, cô nương ta quản ngươi xa gần, hai người đều họ Đường có được không, đánh gãy xương cốt vẫn còn hợp gân, thật sự là sợ cái gì đến cái đó. Đường môn đầu cơ trục lợi vũ khí, nghiên cứu chế tạo độc dược. Nếu ở thời hiện đại chính là một tổ chức xã hội đen kiểu gia tộc A, thật sự không tính là nơi sạch sẽ gì, sao có thể ra đóa sen trắng Đường Nhân cương trực công chính, gần bùn mà không nhiễm này. Thật sự là im lặng, hỏi trời xanh, Đường Nhân sờ sờ đầu, ngượng ngùng cười nói, trước kia tra một vụ án, cùng một cô nương trùng hợp gặp gỡ. Lục Vân nghe xong trong lòng nhất thời lột bột một chút, thầm nghĩ, hỏng rồi, mình như thế nào lại quên vụ này, Đường Nhân thiếu gia vạn vạn không thể cùng cô nương có liên quan gì. Góc truyện audio.com, tư thiếu nếu biết việc, hôm nay, không thể không lột ra mình. Nghĩ đến đây, Lục Vân lập tức cười gượng, nói, chắc hẳn cô nương còn có việc chúng tôi không làm cô chậm trễ. Ai ngờ Đường Nhân lại ra vẻ thiếu gia giáo huấn Lục Vân. Cô như thế nào vừa thấy mặt liền đuổi người ta đi à, ở thành Hàng Châu từ biệt nửa năm, lúc này ta cùng một cô nương lại gặp lại, có thể thấy là có duyên, hôm nay ta làm ông chủ, mọi người đi Cúc Thủy các tụ họp. Không đợi Mạc Hy trả lời, Tịch Nhi liền kéo tay áo Mạc Hy khẩn cầu. Mộc tỷ tỷ, đi thôi đi thôi, Tịch Nhi đã lâu không gặp tỷ. Mạc Hy không còn cách nào, gửi cho Lục Vân một ánh mắt trấn an, gật gật đầu. Tịch Nhi hoan hô một tiếng, kéo Mạc Hy đi. Mạc Hy vừa đi vừa để ý lắng nghe Lục Vân cùng Đường Nhân thì thầm phía sau. Tôi cảnh cáo huynh, đừng có ý gì với Mộc cô nương. Ta làm sao dám a, chỉ là lần trước mới gặp liền khiến Mộc cô nương khóc, hôm nay thật vất vả lại gặp, muốn mượn cơ hội này bồi thường một phen. Đường Nhân nhớ lại lần trước Mạc Hy nói khóc liền khóc đến nay lòng còn sợ hãi. Cái gì, huynh còn làm Mộc cô nương khóc, bị tư thiếu biết cần thận ăn không được chạy không xong, đến lúc đó đừng trách tôi không cứu huynh. Lục Vân trong lòng than khóc, giỏi lắm, bây giờ cũng không đơn giản là chỉ bị tư thiếu lột da rồi. Đường Nhân nghe xong hai mắt sáng ngời, nhiều chuyện nói. Lục Vân tốt, cô nói Đường Hoan tiểu tử kia thích Mộc cô nương